trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, ngoài ý muốn tao ngộ. Trong khoảng thời gian này, Huỳnh Hỏa Hoa 5 triệu giá trên trời lửa đến chân trời. Đáng tiếc là tất cả mọi người tìm không thấy Huỳnh Hỏa Hoa chủ nhân. Một số thích hoa phú hào muốn khai thiên giá mua đều không có môn lộ. Mà cái này Huỳnh Hỏa Hoa lại phảng phất là tại trêu chọc động nhân tâm đồng dạng. Có thể hết lần này tới lần khác, âm dốc hết ra phía trên lại một mực xuất hiện Huỳnh Hỏa Hoa đứng đầu video, trong video rõ ràng là người nào sinh nhật, bên cạnh còn có một cái bánh sinh nhật đâu. Có thể tất cả mọi người đem ánh mắt kia đặt ở tản ra huỳnh quang Huỳnh Hỏa tiêu tốn. Ngắn ngủi một giờ, siêu cấp đứng đầu, quan trọng ngươi xem một chút tiêu đề là cái gì, lão công cháu gái bạn trai tặng Huỳnh Hỏa Hoa. Một no bụng nhãn cầu, hiển nhiên là Trần Mộ Thanh cái nào thẩm đập, có thể đi con em ngươi bạn trai, vô số nam đồng bào tâm lý bi ai. Hiện tại tán gái thành bản đều cao như vậy, đến sau trước đó một lão bản phao thư ký đưa cái này 5 triệu Huỳnh Hỏa Hoa, hiện tại cái này lại có một người nam, bạn gái sinh nhật đưa bạn gái Huỳnh Hỏa Hoa. Tự nhiên đối với vô số nữ sinh tới nói, chỉ có thể cùng nhau bình luận, khác bạn trai của người ta. Có thể hiển nhiên, người nào cũng không biết. Cái kia thần bí lão bản cùng thần bí bạn trai kỳ thật là cùng một người. Mà lúc này, một chỗ KTV trong rạp, Diệp Nhược Lan lại là cau mày từ chối mấy nam nhân mời rượu. Tại bên cạnh nàng có một thanh niên chính ý cười đầy mặt nhìn chằm chằm nàng. Thanh niên này ánh mắt rõ rệt một phần che lấp, nhìn lấy Diệp Nhược Lan lại là mang theo một loại đâm quả quả ý muốn sở hữu. Mà lại, thanh niên này ánh mắt thường xuyên cùng mấy cái kia nam tử đối mặt. Lộ ra dị thường ánh mắt, mấy cái kia nam tử đối Diệp Nhược Lan mời rượu cũng là càng thêm chuyên cần nhanh cái này khiến Diệp Nhược Lan 10 phần buồn rầu, chỉ có thể tiếp tục từ chối. Kỳ thật nàng rất muốn rời đi, có thể thanh niên này là nàng không đắc tội nổi. Hết lần này tới lần khác đối phương lại tìm tân cảng thành phố hoa được hiệp người biết ước nàng. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể lá mặt lá trái. Diệp Nhược Lan cầm điện thoại di động lên, càng phát ra buồn rầu. Nếu như có thể mua được cái kia Huỳnh Hỏa Hoa, bồi dưỡng ra đến loại sản phẩm mới nhiệt tiêu hoa, nàng chỗ nào còn dùng cùng những thứ này hoa hành hiệp hội người lá mặt lá trái. Có thể cái kia Huỳnh Hỏa tiêu vào người nào trong tay nàng cũng không biết. Chớ nói chi là mua. Xoát lấy âm dốc hết ra. Nàng vốn định thử lại lấy liên hệ cái kia thần bí lão bản. Lại thấy được liên quan tới Huỳnh Hỏa Hoa đứng đầu video. Thấy là một người bạn trai đưa cho bạn gái Huỳnh Hỏa Hoa. Nàng thì giận dữ. Vì cái gì nàng cái này cần Huỳnh Hỏa Hoa người làm sao cũng mua không được. Nhưng người khác vì cái gì hết lần này tới lần khác thì có lão bản, có bạn trai đưa, chẳng lẽ nàng Diệp Nhược Lan lớn lên so với ai khác kém, tại sao không ai đưa nàng? Một đóa nhìn lấy trong bao xương những nam nhân này, nàng càng nghĩ càng giận, vậy mà tự mình cầm lên một ly tửu uống. Tình cảnh này để thanh niên kia cùng những người khác trên mặt đều hai mắt sáng lên. Nữ nhân này ngược lại là mình uống. Mà Trần gia sớm đã không còn người đem tâm tư đặt ở bánh sinh nhật lên. Ánh mắt đều bị Huỳnh Hỏa Hoa hấp dẫn. Mà cái này Huỳnh Hỏa tiêu xài một chút muối muốn toàn bộ khô héo Huỳnh Quang mới có thể dừng lại. Mà cái này muốn thời gian dài dằng dặc. Cho nên, đêm có chút sâu, Trần gia khách nhân cũng đều phải rời. Về nhà, Lâm Cảnh tự nhiên cũng biết là đến chính mình lúc rời đi. Nhưng tại hắn trước khi rời đi, Trần Phụ lại là vội vàng nói, Thanh Thanh, để Lâm Cảnh đem hoa mang về. Lâm Cảnh vội vàng nói, Trần Thúc Thúc, đây là ta đưa Mộ Thanh. Trần Phụ lại không cho cự tuyệt nói, cái này cũng không được, Ngươi đưa một gốc giá trị 5 triệu hoa cho ta nữ nhi tính là gì, chỉ sợ không có mấy ngày thì có. Ngươi muốn tìm ta tán gẫu. Trần Mộ Thanh nghe nói như thế, vội vàng hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh, ngươi đem hoa mang về đi. Hoa này ta nhìn thấy liền tốt, lưu tại nhà ta không thích hợp. Thả ngươi biệt thự đi, ta có rảnh liền đi qua cho nó tưới nước. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh ngược lại là biết mình suy nghĩ không chu toàn, cũng liền nhẹ gật đầu, đem còn tản ra huỳnh quang huỳnh hỏa hoa để vào lồng thủy tinh, lại để vào trong túi sách, dạng này cũng chặn cái kia tán phát huỳnh quang. Đến trên đường phố, Lâm Cảnh ngăn cản một chiếc xe, sau đó trở về biệt thự. Lúc này đường đi đã có chút vắng vẻ, mọi người bởi vì nhìn huỳnh hỏa hoa đô kém chút quên ghi thời gian. Đối với người hiện đại tới nói, cái này huỳnh hỏa hoa hoàn toàn chính xác đầy đủ ngạc nhiên, hỏi chỗ không thấy, cho nên mới có thể rung động người. Đột nhiên Lâm Cảnh đi qua một nhà key versus thời điểm, liền thấy mấy cái nam vịn một cái vóc người cực kỳ tốt nữ nhân. Nữ hiển nhiên là uống say, giống loại nữ nhân này đi ra chơi không có phòng bị tâm lý, rất dễ dàng bị một số kẻ đồi bại làm cải trắng ủi, sẽ đối mặt kết cục có thể nghĩ, không phải là bị cưỡng gian, cũng là bị mê ích, sau đó bị chụp ảnh uy hiếp, thậm chí bị nhiều người hơn thay phiên ích. Vốn là cái này cũng không liên quan Lâm Cảnh sự tình. Xã hội bây giờ phức tạp, cũng có một chút nữ còn cố ý uống say cho nam cơ hội. Ai biết cô gái này chính là không phải, nhưng làm cái kia nữ ngẩng đầu thời điểm, Lâm Cảnh lại sửng sốt một chút. Thân thể của hắn bị cải tạo sau đó, thị lực cực kỳ tốt, một chút thì thấy rõ ràng nữ nhân kia dáng vẻ, lại chính là cái kia xinh đẹp nữ hàng xóm Diệp Nhược Lan. Lấy Diệp Nhược Lan thân phận, hiển nhiên không thể nào là tự nguyện uống say cho những thứ này nam. Cơ hội, đây chính là nàng khẳng định là trúng chiêu. KTV cửa, Diệp Nhược Lan còn thừa lại ý thức để cảm nhận được tuyệt vọng. Nàng đã rất cẩn thận, lại không nghĩ tới bởi vì huỳnh hỏa hoa video giận dữ, ngược lại cho những nam nhân này cơ hội. Nàng hiện tại không chỉ có uống say, còn toàn thân bất lực. Nàng dựa vào còn sót lại lý trí muốn đẩy ra thanh niên, cự tuyệt cùng đối phương đi, có thể căn bản làm không được. Toàn thân bất lực, nàng cũng không nghĩ tới những thứ này hoa được hiệp người biết sẽ như vậy đáng giận. Tôn thiếu, chúc người vui vẻ. Một người trong đó tà tiếu nhìn chằm chằm Diệp Nhược Lan. Mấy người khác cũng là cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Nhược Lan nữ nhân này thế nhưng là một đóa siêu cấp hoa tươi. Hôm nay muốn bị ủi, dễ nói, mấy vị hôm nay nhân tình ta sẽ nhớ đến. Tôn Khoan đắc ý hướng mấy người nói. Tại mấy người rời đi liền lôi kéo Diệp Nhược Lan hướng một chiếc xe đi đến. Diệp Nhược Lan, ta nói qua, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Coi như ngươi cự tuyệt ta thì thế nào lấy thế lực của ta? Nghĩ ra được ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay, Tôn thiếu. Đến trước xe, thì có hai nam tử xuống xe, cung kính nói, Tôn thiếu nhẹ gật đầu, lôi kéo Diệp Nhược Lan cũng lái đi mở cửa xe. Nhưng đột nhiên một chân hung hăng dẫm tại trên cửa xe của hắn, trực tiếp đem xe kia cửa dẫm ra một dấu dày. Người nào? Tôn thiếu giận mắng một tiếng. Có biết hay không xe ta đây bao nhiêu tiền? Nhưng hắn mới quay đầu nhìn đến một trương tuổi trẻ mặt, sau đó một cái tay chùm lên trên mặt của hắn, đánh hắn đều mộng. Lâm Cảnh hừ một tiếng, trực tiếp đem Diệp Nhược Lan kéo một phát, cái kia kiều mị thân thể liền mềm mại đến trong ngực của hắn. Diệp Nhược Lan khó có thể tin nhìn lấy Lâm Cảnh, trong nháy mắt đó, khó có thể che giấu lộ ra vui mừng. Loại thời điểm này nàng cũng không nghĩ tới Lâm Cảnh lại đột nhiên xuất hiện. Một chút dựa vào Lâm Cảnh trên lồng ngực, Diệp Nhược Lan vậy mà cảm thấy một loại đã lâu cảm giác an toàn. cái này là ảo giác sao? Vì cái gì ở trên người hắn sẽ có như thế cảm giác quen thuộc? Nàng tại cái kia chánh choáng bên trong vậy mà mông lung một chút, theo bản năng ôm Lâm Cảnh cổ, đầu tựa vào trên vai của hắn. Lúc này, cái kia Tôn Thiếu cũng kịp phản ứng, nhìn lấy tình cảnh này, cả giận nói, tiểu tử, muốn cướp ăn thức thời đem nàng giao cho ta. Ta muốn không nói gì, Lâm Cảnh thản nhiên nói, không cái này chỉ sợ cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Tôn Thiếu cười lạnh, hắn hai người thủ hạ lúc này vậy mà cũng là rút ra hai thanh lưỡi dao sắc bén. Hiển nhiên không phải kẻ tốt lành gì. Ha ha, động đao, ngươi có thể thử một chút, nhìn ta có sợ hay không? Lâm Cảnh mảy may không có đem tình cảnh trước mắt để vào mắt, ngược lại mang theo một loại nghiền ngẫm. Tôn Thiếu gặp Lâm Cảnh không chút nào chim hắn, không khỏi có chút tức giận, trực tiếp đoạt lấy thủ hạ một thanh lưỡi dao sắc bén vọt tới Lâm Cảnh trước mặt. Thế nhưng là không đợi cái này Tôn Thiếu kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Lâm Cảnh thì đoạt lấy trong tay hắn lưỡi dao sắc bén. Thân hình cực nhanh, ôm lấy Diệp Nhược Lan chạy tới phía sau của hắn. Tôn Thiếu đã cảm thấy gáy mát lạnh, không khỏi trong lòng âm thầm kinh hãi, không còn dám có bất kỳ động tác gì. Lưỡi dao sắc bén gác ở trên cổ của hắn đây. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.